Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1243, qua lại. Ngày hôm nay hai canh, đầu sát bị thiên cầu va hỗn loạn, chỉ cảm thấy chó này có bệnh. Bá thiên đế đánh qua chó sự, hắn đương nhiên cũng đã từng nghe nói, then chốt, lại không phải ta đánh. Coi như là ta đánh, ngươi con chó ngốc này, có thể hay không đừng va rồi. Hắn là thật bị con chó ngốc này va đầu muốn nổ. Thiên cầu rất đắc ý, va chạm một trận, không va, vuốt chó ấn lại đầu sắt đầu. Lớn lối nói, tiếp tục đánh chó a. Đầu sắt cảm giác mình bị nhục nhã rồi, bị một con chó cho nhục nhã rồi. Hỗn loạn nhìn con chó ngốc này một mắt, bật thốt lên, mặc quần, chó liền có thể không mặc quần. Ngoặc kép, Thạch Phá có chút dại ra. Thiên Tý cảm thấy tất yếu cứu tiểu tử ngốc này. Thiên Cầu cũng sửng sốt một chút, tiếp thẹn quá thành giận rồi. Chó cần mặc quần sao? Con chó nào mặc quần rồi? Một tiếng vang thật lớn, Thiên Cầu lại bắt đầu rồi. Thiên Tý đau đầu, Thạch Phá liếc mắt một cái, chẳng muốn lại quản, mở miệng nói, Thiên Tý, còn chưa có chết đây. Này nơi nào, đây không phải vạn giới điện sao? Làm sao cảm giác không giống nhau rồi? Nghệ nói là giới điểm. Giới điểm, Thạch Phá liếc mắt một cái cầu thang, một lát mới nói, có chút ý nghĩa, chỗ này có bản nguyên thế giới hơi thở, rất mơ hồ. Đi tới, chính ngươi nhìn. Thạch Phá nghe vậy cẩn thận thấy rõ một phen, rất nhanh nói, xem hiểu, sức mạnh cân bằng một điểm liền được. Chó lớn, đừng làm ầm ĩ rồi. Ta linh thức, ngươi khí huyết, Thiên Tý sức sống. Thiên Cầu dầm một tiếng va đầu sắt tê liệt ngã xuống đất, quay đầu lại liếc mắt nhìn cầu thang, lơ đánh nói, không biết có chỗ tốt hay không, liền chạy chỗ nào, hẳn là có chứ. Thạch Phá không xác định nói, đến rồi nhiều người như vậy, làm tình cảnh lớn như vậy, không điểm chỗ tốt. Thiên Cầu suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy vẫn có chỗ tốt, vậy thì đi vào, vạn giới điện này, năm đó lão tử đến đi tiểu, còn bị người ném ra ngoài, vô cùng nhục nhã. Thiên Cầu nói căm tức, Thạch Phá đều chẳng muốn nói tiếp, còn vô cùng nhục nhã, ngươi đối tam giới mà nói mới là vô cùng nhục nhã. Không ngại ngùng nói lời này, Thiên Tý cũng lười nói cái gì, lấy tay chụp vào đầu sát, răng rác, một tiếng vang thật lớn, Thiên Cầu một khẩu cắn xuống, hừ nói, cái tên này, bản đế muốn đánh hắn cũng không dám nữa đến tam giới mới thôi. Hiện tại bản đế mang theo, Thiên Tý cau mày nói, người xác định hắn là bá thiên đế chuyển thế, không phải hắn còn có thể là ai? Thiên Cầu hừ một tiếng, chính là cái tên này, không chạy, nó đều ngửi được đế khải mùi vị rồi. Mấy người chính nói xong, lại là một trận nổ vang truyền đến, y nguyên truyền đến tiếng hô to gọi nhỏ, sau một khắc, chú thần sứ chật vật mà đến, huyết nhục toàn tiêu, chỉ còn dư lại xương cốt, thần khí xương cốt. Chú thần sứ chửi mát nói, cái gì quỷ, ai làm đồ chơi này, cố ý hố lão phu. Hắn đường đường phá tám cường giả, làm chật vật như vậy, mất mặt rồi. Liếc mắt nhìn hắn, Thiên Cầu mấy người không thèm để ý, chú thần sứ giờ khắc này cũng hoàn hồn. Liếc mắt một cái mấy người, nhìn thấy Thạch Phá, hừ lạnh một tiếng, ta đồ đệ kia cho ngươi chế tạo bản nguyên cảnh, phí thủ tục sớm một chút trả về, bằng không có ngươi quả ngon ăn. Thạch Phá chẳng muốn nói tiếp, chú thần sứ vừa nhìn về phía Thiên Cầu, nhíu mày, lạnh nhạt nói, yêu, có xích chó rồi, cho ta nhìn một chút, chất lượng nhìn bình thường, gâu. Thiên Cầu muốn cắn chết hắn, chú thần sứ xem thường, chó này không phải thứ tốt, Trước đây cái gì đều không mang theo, tới cửa liền để cho mình cho hắn chế tạo thần khí. Đều nói không phải mèo, lại không tốt chơi, ai mẹ nó cho ngươi chế tạo thần khí. Cũng không thèm để ý con chó ngốc này. Chú thần sứ cuối cùng nhìn về phía Thiên Tý, lại nhìn một chút bậc thang, mở miệng nói, lão phu cung cấp linh thức lực lượng, thạch phá quá yếu, không mang theo hắn, đi. Lời này vừa nói ra, thạch phá còn chưa mở miệng, Thiên Cẩu, Thiên Tý, chú thần sứ ba người đi rồi. Đúng, đi rồi. Ba người đồng thời đạp bước lên bậc thang. Người thạch phá một cái phá bảy mặt hàng. Chính mình chơi đi. Thạch phá tức giận nghĩ thổ huyết. Này tính là gì? Các người chớ ép ta. Chú thần sứ cũng không quay đầu lại nói. Đừng xông loạn. Một tầng bậc thang nhất trọng thiên. Một mình ngươi. Dễ dàng trực tiếp đổ nát. Bị vây ở tam giới một nơi nào đó. Ngươi một cái phá bảy. Chính mình đợi. Chờ những người khác. Có lẽ có người sẽ mang ngươi đồng thời. Ngoặc kép, các ngươi, thạch phá thật muốn tức nổ. Mình bị người ghét bỏ rồi. Thạch phá hừ một tiếng, rất nhanh quát, nhanh lên một chút, còn có người tới sao? Không nữa đến, chỗ này muốn biến mất rồi. Nhanh lên một chút người đến. Phía trên ba vị cường giả, duy trì sức mạnh cân bằng. Hơn nữa đều có thể đạt đến phá cửa mức độ. Hắn đúng là có thể theo. Ba người này chỉ cần sức mạnh cân đối một ít. Để hắn gia nhập liền được. Kết quả, ba tên khốn kiếp này không lọt mắt thực lực phá bảy của hắn. Liền là không mang theo hắn. Đến đâu nói lý đi. Mắt thấy ba người chạy. Cầu thang đều có chút hư huyễn rồi. Vào thời khắc này, tiếng ầm ầm tiếp tục vang lên. Lần này người đến, muốn chật vật nhiều lắm. Nguyệt Linh sắc mặt trắng bệch, dòng máu khắp người, chật vật không gì sánh được. Thạch phá nhìn lướt qua, ngẩng đầu, không còn nhìn nàng, quá yếu, không mang theo ngươi chơi. Phá bảy cũng có phân chia cao thấp, hắn là phá bảy đỉnh phong cảnh cường giả. Thời khắc mấu chốt còn có thể thông qua một ít thủ đoạn phá tám. Nguyệt Linh mới vừa phá bảy thực lực, hắn cảm giác mình có thể xem thường nàng. Nguyệt Linh sắc mặt không lành, hừ một tiếng, nhìn lướt qua bậc thang, hơi nhíu mày. Thạch phá thấy thế cười nhạo nói, Nguyệt Linh cháu gái lớn, nhìn hiểu không, cháu gái lớn. Nguyệt Linh sắc mặt không dễ nhìn, lạnh lùng nhìn hắn. Thạch phá không để ý lắm, lạnh nhạt nói, nhìn cái gì vậy? Bàn Linh là ta một đời, người cháu gái lớn này còn không tiếp thu rồi. Ngoặc kép, Nguyệt Linh nghe khó chịu. Ngươi gọi Linh Hoàng liền Linh Hoàng, nhất định phải Bàn Linh. Không biết bản cung cũng gọi là Nguyệt Linh sao? Nguyệt Linh trong lòng thầm mắng một tiếng. Tam giới sống sót lão cổ hủ, không một đồ tốt. Thạch phá cũng là, bị Linh Hoàng đánh nhiều lần như vậy đều không biết ghi nhớ. Đáng đời ngươi mỗi ngày bị đánh. Thạch phá không quản nàng, tiếp tục quát, còn có ai không? Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một đầu côn bằng phá không mà đến, xé rách thiên địa, trong chớp mắt hóa thành hình người, một vị đầu đội đế miện lạnh lùng cường giả rơi xuống đất. So với Nguyệt Linh phải nhiều buông lỏng. Yêu đế, Trấn Hải Sứ. Thạch phá nhìn nó một mắt, cười ha hả nói, côn bằng, không sai a, phá tám rồi. Côn bằng không tiếp lời, nhìn về phía cầu thang, ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía thạch phá cùng Nguyệt Linh nói, thạch phá linh thức, Nguyệt Linh sức sống, bản tọa khí huyết cùng sức sống. Thạch phá cửa trình độ khả năng đạt đến, con đường này, đến ba lực cân bằng. Còn cũng phải đạt đến phá cửa trình độ mới được. Người bình thường đi không đi lên. Liền là đi lên. Cũng dễ dàng xuất hiện cầu thang gãy vỡ. Lạc lối ở tam giới một nơi nào đó quẫn cảnh. Thạch phá lười biếng nói. Miễn cưỡng có thể duy trì một hồi. Người được sao? Nguyệt Linh mới cái gì thực lực? Ngươi một người chống hai môn lực lượng, đủ sao? Nguyệt Linh không nói một lời. Phá bảy nàng, ở đây không quá to lớn quyền lên tiếng, bởi vì nàng thực lực không đủ, không thể đạt đến phá cửa lực lượng, e sợ khó có thể tiến vào. Liền ở mấy người nói chuyện gian, hư không lại lần nữa chấn động. Sau một khắc, có người mở miệng, Côn Bằng, Hồng Khôn, đồng thời, Trấn Hải Sứ không nói hai lời, cùng vừa tới hai người cùng đi rồi. Thạch Phá ngơ ngác mà nhìn ba người rời đi, thật lâu không nói gì. Đi rồi, đúng, mới vừa tới chính là Khôn Vương cùng Trấn Thiên Vương, gọi lên Trấn Hải Sứ liền đi rồi, đều không nhiều mang nhìn hắn. Nguyệt Linh đột nhiên xì cười một tiếng, Thạch Phá không lọt mắt thực lực của nàng, kết quả quay đầu bị người đánh mặt rồi. Trấn Thiên Vương mấy vị này vừa đến, quản đều không quản hắn, gọi lên Trấn Hải Sứ liền đi, mất mặt. Thạch Phá mặt không biến sắc, trong lòng kém chút chửi má nó, đáng chết, đồ khốn kiếp, vô liêm sỉ, Phá Tám ghê gớm sao? Phá Tám có cái gì a? Bất quá giờ khắc này Thạch Phá cũng có chút cuống lên, chửi mát nói, đáng chết, hình như đều đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Hai người là không có cách nào đi, dù cho lại đến một vị, phá bảy cũng vô dụng, trừ phi nhiều đến mấy vị gần như. Phía trước Phương Bình nhóm người kia, đầy đủ 10 vị thiên vương cùng nhau lên đường. Đúng vào lúc này, hư không vô thanh vô tức bị người xé rách, từng đóa hoa sen tách ra, một vị thanh niên đi ra, Hồng Vũ. Hồng Vũ sắc mặt có chút phức tạp, nhìn về phía Nguyệt Linh, nhẹ giọng nói, ngươi muốn đi vào? Nguyệt Linh không nói, ai, kia cùng ta đồng thời đi. Thạch Phá, hắn vừa mới chuẩn bị gọi Thạch Phá, sau một khắc, hư không lại lần nữa nứt ra. Phong vừa đến đã nhìn về phía bậc thang, cười nói, Hồng Vũ, đồng thời đi. Hồng Vũ gật đầu, gọi lên Nguyệt Linh, cùng Phong đồng thời đạp bước lên bậc thang. Hắn, Phong, Nguyệt Linh, ba người cũng được rồi. Ngoặc kép, Thạch Phá đã kinh ngạc đến ngây người rồi, cũng tức đến run rẩy cả người rồi. Đều đi rồi, vậy mình không vào được a? Tam giới này, Phá Tám còn có ai? Sơ Võ không tính lời nói, hình như liền Thiên Thần không đến rồi, Thiên Thần đại khái cũng sẽ không tới. Nói như vậy, hắn bị người vứt bỏ rồi. Mang lên ta, Thạch Phá giống lên một tiếng, dẫn hắn một cái, hắn cũng muốn đi, đáng tiếc, phía trước người đã lục tục đạp lên bậc cấp, biến mất ở trước mặt hắn. Đáng chết a, Thạch Phá tức đến nổ phổi, khí cũng không dùng, người đều chạy xong, hắn một người căn bản không có cách nào quá khứ. Hiện tại ngoại vi tình huống rất nguy hiểm, phá bảy đi vào đều có nguy cơ vẫn lạc, trừ phi phá tám, có thể tam giới còn có mấy vị phá tám ở. Nói như vậy, hắn liền như thế bị vứt bỏ rồi. Khốn kiếp, đáng chết, lại không ai mang lão tử đồng thời. Thạch Phá ngửa mặt lên trời thét dài, khinh người quá đáng a, vì sao đều không mang theo ta? Các cường giả lục tục chạy tới, giờ khắc này Phương Bình bọn họ lại là không thời gian này suy nghĩ rồi. Bọn hắn giờ phút này đã đi tới chỗ cao nhất, một cánh cửa lớn vô cùng, dường như tường thành bình thường, hiện ra ở trước mặt bọn họ. Nghệ Thiên Vương quát lên, dựa theo trước phân phối, chia làm 3 tổ, mở ra cửa, chú ý, sức mạnh nhất định phải cân đối. Bằng không một khi mất cân đối, chúng ta sẽ phá nát giới điểm, lạc lối ở tam giới nơi nào đó. Giờ khắc này, mấy vị thiên vương, bao quát loạn cũng không nói thêm gì. Bất quá thiên cực nhưng là không thèm để ý, lười biếng nói, gấp cái gì, lạc lối liền lạc lối, lại không chết được. Nói xong, hỏi, bí địa liền ở trong này. Không phải, không phải. Thiên Cực cau mày nói, kia trong vạn giới điện đến cùng có cái gì? Bí địa ở vạn giới điện. Thế nhưng vạn giới điện không phải bí địa. Đi vào sau đó lại tìm. Mà đế năm đó làm sao có thể tiến vào nơi đây? Năm đó khả năng là phong tỏa sức mạnh còn không hiện tại cường đại. Nghệ Thiên Vương cũng là bất đắc dĩ. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Huống hồ, mà đế năm đó làm sao tiến vào? Hắn xác thực không biết. Người đều chết rồi. Đến đâu hỏi đi. Giải thích vài câu, Nghệ Thiên Vương lần nữa nói, Thiên Cực, bí địa tất có cơ duyên. Lẽ nào ngươi thật không muốn đi thử một chút? Bản tọa có thể bảo đảm, nơi đây nếu là cơ duyên đến tay, phá 7 phá 8, thậm chí phá 9 đều không phải hư vọng. Xác định như vậy, ngươi đi qua, Thiên Cực chính là kéo không đi. Hắn một vị Thiên Vương, không muốn phối hợp lời nói. Cửa này không mở ra không nói, những người khác đều gặp nguy hiểm. Nghệ Thiên Vương cau mày, mở miệng nói, chưa từng, vậy ai đi qua? Thiên Cực hỏi, ngươi dáng dấp này, nhưng không phải là lần đầu tiên tới dáng vẻ. Ngươi liền là không đi qua, hẳn là cũng biết một vài thứ, hoặc là tất nhiên có người đến qua, trừ bỏ ma đế bên ngoài người. Kỷ Vân. Kia Kỷ Vân mới phá 7. Nghệ Thiên Vương không có gì để nói. Mới phá 7. Hắn phát hiện. Hiện tại tam giới người có chút không bình thường. Phá 7 rất yếu sao? Hít sâu một hơi. Nghệ lần nữa nói. Đúng là Kỷ Vân. Trước hắn chỉ là mới vừa đạt đến Thiên Vương cảnh. Tiến vào nơi đây sau. Rất nhanh sẽ phá 7 rồi. Cụ thể đây. Đi vào lại nói. Nghệ Thiên Vương hướng phía sau liếc mắt nhìn, hấp tấp nói, mau vào đi, bằng không những người khác đến rồi, chưa chắc có cơ hội của chúng ta. Càn Vương cũng mở miệng nói, Thiên Cực, đi vào trước lại nói, chúng ta cũng nghĩ biết rõ tất cả. Thiên Cực không hỏi nữa, hắn kỳ thực không quá muốn đi vào, nhưng đến mức này, 10 vị Thiên Vương nhiệm vụ đều an bài xong. Hắn không đi, cái khác 9 vị liên thủ, không hẳn có thể duy trì cân bằng. Dã tràng xe cát bên dưới, những tên này chưa chắc sẽ thả qua hắn. Thiên Cực bất đắc dĩ, bắt đầu bạo phát lực lượng, mọi người đồng thời thúc đẩy cửa lớn. Phương Bình những người này không động, giờ khắc này Phương Bình vẫn còn có chút nghi hoặc. Truyền âm Huệ Vương nói, theo lý thuyết, những Thiên Vương này đến liền được rồi. Vì sao phải mang lên chúng ta? Thần giáo không biết liền coi như. Nghệ Thiên Vương những người này hẳn phải biết một ít nội tình. Vì sao cũng phải mang lên chúng ta? Chân thần, đế tôn, bao quát thánh nhân. Thánh nhân ở đây, kỳ thực đều không quá to lớn tác dụng. Nhưng là, khắp nơi vẫn là dẫn theo một nhóm người đến. Này cùng mấy vị tuần sát sứ có quan hệ, dù cho thần giáo, cũng là bởi vì Viên Cương mấy người kiến nghị, lúc này mới mang lên bọn họ, nhất định phải thế ư? Vẫn là nói, nhất định phải dẫn bọn họ đến mới được. Trong vạn giới điện này, có gì bí mật? Bí điện này, đến cùng lại có cái gì? Chỗ này đến gian nan như vậy, mà đế lại là làm sao làm được? Mở ra 3 cái lối đi, cho 3 người thông hành, để chiến vương bọn họ đến nơi đây, tập hợp phá 3 cửa lực lượng. Này nếu là một người đến, ít nhất cần phá 9 cường giả mới được. Đương nhiên, không hẳn cần phá 9 lực phá hoại, có thể cần phá 9-3 cửa lực lượng, mới có thể mở ra vạn giới điện. Như thế gian nan, mà đến năm đó đến cùng làm sao tiến vào. Phương Bình nặn nặn Thương Miêu, hắn rất tò mò, Thương Miêu năm đó đến cùng cho Mạc Vấn Kiếm cái gì chỉ điểm. Mạc Vấn Kiếm mới sẽ đến này, Thương Miêu nói để Mạc Vấn Kiếm đi thiên phần, chỗ này cũng không phải là thiên phần hạt nhân, Thương Miêu là trong lúc vô tình dẫn dắt hắn đến này. Vẫn là biết có chỗ này, mèo ô, một tiếng nhỏ bé mèo kêu ở Phương Bình vang lên bên tai. Thương Miêu truyền âm nói, bản Miêu không để tiểu kiếm tới đây, nguyên bản là để hắn đi thiên phần, chính là đóng những người kia địa phương. Chỗ kia cũng có thật nhiều cơ duyên. Tiểu kiếm chính mình đến đây, ta không biết, Thương Miêu cũng không biết tình huống. Ai biết Mạc Vấn Kiếm làm sao đến này, chỗ này, hung hiểm như vậy, Mạc Vấn Kiếm một vị chân thần cũng có thể đến. Quả thực là đùa giỡn. Phương Bình không hỏi nữa, trong lòng có một ít đáp án. Có lẽ, Mạc Vấn Kiếm đến, cũng ở trong cục, có người cố ý để hắn đến. Mạc Vấn Kiếm nói hắn một đời đều ở trong cục, đều ở trong bàn cờ, thậm chí sắp phá tám hắn, lựa chọn chuyển thế, kia đại biểu hắn cảm thấy phá tám cũng không cách nào đánh vỡ lao tù. Bức bách một vị sắp phá tám cường giả, lựa chọn từ bỏ sinh mệnh, đến cùng là vì cái gì? Ta nhưng không phải là Mạc Vấn Kiếm. Phương Bình trong lòng nhẹ rên một tiếng. Bất luận của ai bàn cờ, liền một câu nói, đánh vỡ nó, ầm ầm ầm, cánh cửa khổng lồ, ở các thiên vương nỗ lực, bắt đầu mở ra rồi, phủ đầy bụi nhiều năm vạn giới điện, lần này, nghênh đón lại lần nữa mở ra, ầm ầm, một tiếng kêu to, ở bản nguyên nơi sâu xa vang lên, một đạo nhân tiếng truyền ra, Kỷ, ngươi lại đang làm gì? Có chút bất mãn thanh âm vang lên, nhân hoàng cử động để những người khác hai vị trấn gác cổng hoàng giả bất mãn rồi. Gần nhất, khí huyết chi môn bên kia thường thường có chuyện. Trước khí huyết chi môn, nhân hoàng hờ hững, mặt không biến sắc nói. Cửa bị phá, gần nhất thường thường bị nội bộ sức mạnh xung kích. Sau cửa, không biết đúng hay không xảy ra vấn đề rồi. Trước âm thanh dừng lại một chút. Nhân hoàng không thèm để ý, tiếp tục nói, trấn thủ nhiều năm như vậy, hai vị, đi vào tìm tòi làm sao? Năm đó chúng ta cũng chỉ là nhìn thoáng qua, hiện nay không biết nội bộ phát sinh cỡ nào biến cố. Chẳng lẽ muốn vẫn chờ đợi? Không thể, có người trầm giọng nói, hiện tại mở ra cửa, không nói chúng ta có thể hay không lạc lối, cửa vừa mở. Rất dễ dàng gặp sự cố. Nhân hoàng cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý, lại nói, hư không chấn động, các tuần sát sứ đi rồi vạn giới điện rồi. Hẳn là, trong vạn giới điện chỗ kia bí địa, đến cùng tồn tại cái gì? Mạc Vấn Kiếm năm xưa tiến vào bên trong, nhưng là không có một chút nào tin tức chảy ra. Nhân hoàng hơi nhíu mày nói, còn có chỗ kia, không từng đi qua mấy lần, thật không hề phát hiện thứ gì. Hai người khác lại lần nữa không tiếng động. Một lát sau, có người nói, khung sẽ không có đi vào. Chỗ kia, ta từng tra xét qua mấy lần. Tuy là cách không tuần tra, nhưng cũng phát hiện giới điểm bất ổn. Khung nếu là tiến vào, chỉ sợ sẽ làm cho chỗ kia tan vỡ. Giới điểm. Nhân hoàng lẩm bẩm nói, năm đó thiên đình thành lập thời gian, chúng ta liền biết chỗ kia là giới điểm vị trí, nhưng năm đó cũng không khác thường, chỉ là càng thích hợp tu luyện nguyên lực, để sức mạnh quy nhất cân bằng. Các ngươi nói, có phải là chiến lưu lại hậu chiêu? Chiến, một đạo tiếng già nua truyền đến, sau một khắc, một vị tóc trắng như tuyết ông lão xuất hiện tại cửa phụ cận. Ông lão khẽ cười nói, chiến khả năng phát hiện cái gì, sở dĩ có thể lưu lại chút gì, hơn nữa không phải chỉ là chiến. Nhân hoàng nhìn về phía ông lão, lạnh nhạt nói, không, người thật không hề phát hiện thứ gì, người đến chính là thần hoàng. Thần hoàng cười nói, chưa từng, ta vẫn chưa đã tiến vào, lời ấy là thật, chỗ kia, không ngừng cùng chiến có quan hệ. Vẫn cùng vị kia có quan hệ, thậm chí cùng hạt giống có quan hệ. Bất quá ta ở đó cũng để lại một vài thứ, hy vọng sẽ có một ít thu hoạch. Đồ vật, nhân hoàng lạnh nhạt nói, ngươi lưu lại cái gì? Thần hoàng khẽ cười nói, đến thời điểm ngươi tự nhiên biết rồi. Nhân hoàng lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi nói, ngươi lần này đến đây có việc? Có. Thần Hoàng nhìn về phía sau hắn khí huyết chi môn. Cười nói, lúc trước khí huyết chi môn mấy lần dị động, có lẽ nội bộ xảy ra vấn đề rồi. Ba cửa giờ khắc này vẫn chưa thể gặp sự cố. Nếu như thế, lão phu cùng ngươi đồng thời trấn thủ khí huyết chi môn. Ngươi không yên lòng ta, cũng không phải là như vậy. Thần Hoàng than thở, chỉ là cửa này, hiện tại không thể phá. Không thể phá, kỷ, vạn năm rồi, cửa này rèn đúc vạn năm rồi. Mà sơ võ, quá khứ 30.000 năm, chúng ta còn có thể sống bao lâu? Còn có mấy cái 30.000 năm? Thần Hoàng nhẹ giọng nói, 10 vạn năm, đây là lão hủ suy đoán 5 tháng. Chúng ta có lẽ chỉ có thể sống đến 10 vạn năm. Lần này thất bại, còn có lần sau sao? Chưa chắc có cơ hội rồi. Thần Hoàng lắc đầu, tiếp khẽ cười nói, chúng ta cũng không phải chỉ là vì mình, ngươi cũng không phải là không biết. Tam giới, có một số việc cũng vượt qua chúng ta khống chế. Vô pháp khống chế, bản nguyên đạo, sơ võ đạo, đều có một vài vấn đề tồn tại. Đại đạo có vấn đề, sau cửa có vấn đề lũ lượt kéo đến. Chúng ta là hoàng, tam giới chi hoàng, có một số việc, không thể không làm chi. Kỷ, không có cơ hội kế tiếp rồi. Thần Hoàng than thở, lần này không thành công. E sợ, nhân hoàng lạnh nhạt nói. Nếu ngươi muốn tới tọa trấn, vậy liền đến, cũng tốt, ta đi tam giới đi một vòng. Không thể giáng lâm cửu trọng thiên ngoại. Thần Hoàng trầm giọng nói, ngươi như giáng lâm, dễ dàng có chuyện, sẽ không? Nhân Hoàng cũng không nói nhiều, trực tiếp đứng dậy, cấp tốc rời đi. Hắn vừa đi, Thần Hoàng khẽ lắc đầu, cũng không nói nhiều, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu trấn áp có chút dị động khí huyết chi môn. Ầm ầm, cửa điện mở ra. Vạn giới điện cuối cùng mở ra rồi. Mở ra trong chớp mắt này, Phương Bình có chút hoảng hốt. Đâu chỉ hắn, những người khác đều hoảng hốt. Đây là một mảnh thế giới, đỉnh thế giới, sừng sững 13 tòa vương tọa. Giờ khắc này, trên vương tọa đều có người. Không ngừng 13 tòa vương tọa. Giờ khắc này, phía dưới còn có vô số ghế dựa. Đó là năm xưa triều hội cường giả vào chỗ chỗ, 13 tòa vương tọa có người, cái khác ghế dựa nhưng là không ai, 13 đạo bóng mờ, ngồi ở trên vương tọa, phía dưới, một bóng người hiện ra, dưới 13 tòa vương tọa phía dưới có người, tiếng nói có chút quái lạ truyền vào Phương Bình trong tai. Phương Bình nghe không hiểu, lời nói này, hắn hình như nghe qua. Suy nghĩ một chút, thiên giới thời kỳ lời nói, những người khác hẳn là nghe hiểu. Cũng may, Phương Bình bên này còn có một con mèo, cũng có thể nghe hiểu. Giờ khắc này, nói mê vậy thanh âm vang lên, không biết là ai đang nói chuyện. Tên lừa đảo, ngươi nghe hiểu không? Thương Miêu hỏi một câu, không chờ Phương Bình đáp lời, liền phiên dịch nói, người này nói, Phương Bình nói thẳng. Ngươi trực tiếp phiên dịch, không cho thêm nói, Thương Miêu phiền muộn, được rồi, nghe ngươi, lão sư, tiên nguyên việc, e sợ vẫn cần châm trước một phen, không xây tiên nguyên, tam giới sớm muộn hủy diệt, nhưng nếu là kiến tiên nguyên, tam giới chi đạo, liền có hạn chế, vậy cũng so với hủy diệt mạnh, lão sư nói tam giới hủy diệt. Không thể chỉ nghe thấy lão sư một người lời nói. Ta đi rồi khởi nguyên chi địa. Nơi đó xảy ra vấn đề rồi. Hạt giống sức mạnh đang tiết lộ. Vì sao? Không biết. Ngoặc kép. Lão sư. Tiên nguyên việc. Có thể hay không dung chúng ta thương thảo một phen. Châm trước một phen. Việc này can hệ trọng đại. Không có thời gian rồi. Lão sư. Tùy các ngươi. Tam giới hủy diệt. Kia cũng không thể làm gì. Theo câu nói này hạ xuống, Phương Bình nhìn thấy ghế dựa phía dưới người kia trực tiếp biến mất rồi. Phương Bình cau mày, người này là 13 vị trên vương tọa cường giả. Hắn biết hẳn là Cửu Hoàng Tứ Đế. Vậy vị này lại là? Liền ở Phương Bình có chút ngờ vực bên trong, Thương Miêu lại phiên dịch một tiếng này lời nói. Phương Bình nghe được một ít ngữ khí gợn sóng. Thiên đế sẽ không chính mình đi làm đi? Ầm ầm ầm, trong thế giới tất cả mọi thứ nứt toác, chớp mắt biến mất, âm thanh biến mất, bóng người biến mất, vương tọa biến mất. Câu nói sau cùng không biết là vị nào nói, mà giờ khắc này Phương Bình trong đầu chỉ có cuối cùng câu nói kia. Mà Thương Miêu cũng hiếu kỳ nói, chó lớn, vừa mới cái kia là chó lớn sao? Chó lớn ở đây làm gì? Kia cũng không phải chó a. Thiên đế, vậy không phải chó lớn sao? Thương Miêu hiếu kỳ không được. Phương Bình nhưng là chẳng muốn nói tiếp. Cái gì chó lớn không chó lớn? Rất hiển nhiên, trước những người kia xưng hô lão sư cùng cuối cùng vị kia xưng hô thiên đế là một người. Lão sư, thiên đế, thời khắc này, Phương Bình hơi ngưng lông mày, có chút ngờ vực, thiên đế là thiên cầu cái thứ nhất dùng tên gọi sao? Cửu Hoàng Tứ Đế ở trong có người xưng hô lão sư, người này là khai sáng bản nguyên, vị kia vẫn là người khác. Cửu Hoàng Tứ Đế có rất nhiều lão sư, Phương Bình không xác định có phải là vị kia. Then chốt không ở chỗ cái này, then chốt ở chỗ tiên nguyên kế hoạch lại không phải Cửu Hoàng Tứ Đế sách ra, mà là có người để bọn họ đi làm. Phương Bình trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn rồi. Kia ngày đó chính mình nhìn thấy cái bóng mờ kia là mới vừa rời đi vị này sao? Hiển nhiên, nơi này một màn hẳn là năm xưa lưu lại một màn. Đến cùng lúc nào, khó xác định, ít nhất là ở tiên nguyên kế hoạch trước rồi. Tam giới, càng ngày càng thú vị a. Phương Bình trong mắt lộ ra một vệt chê cười. Rất phức tạp, cũng được. Tốt nhất Cửu Hoàng cũng là quân cờ, để cho các ngươi đều chịu đựng cái cảm giác này. Mà ngay vào lúc này, những người khác cũng đều tỉnh táo lại. Nghệ Thiên Vương quát lên, đi vào nhanh một chút. Mọi người cũng nghe được một vài thứ, không hẳn nghe được một dạng, bất quá hiển nhiên đều có một ít thu hoạch. Giờ khắc này, Càn Vương mấy người cũng là sắc mặt biến đổi một trận, cấp tốc bước vào đại điện. Vạn giới điện cửa lớn, một tiếng vang ầm ầm đóng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.